Ông xã là chiến thần. Chương 139, đây là bí mật giữa chúng ta. Góc truyện audio.com. Hà Miểu cười tự nhiên bình tĩnh, Tạ Miên, nói làm phiên cái gì chứ, mọi người đều là bạn bè mày. Có lời nói của cô ta, những người trong phòng cũng gật đầu và đồng thanh trả lời. Đúng vậy, tôi chỉ không biết Tạ Miên muốn để chúng tôi giúp cô cái gì, chỉ riêng thế lực của cô có thể xử lý mọi thứ, chúng tôi chắc không có khả năng giúp cô. Nghe vậy, Tạ Miên cười thì thầm. Thật ra tôi cũng không khoa trương như mọi người nghĩ, dù có thế lực đến đâu thì cũng là thế lực. Của cha mẹ tôi còn rất nhiều khuyết điểm, lần này tôi chỉ muốn mọi người giúp tôi tìm người. Là ai vậy? Hà Miểu không hiểu hỏi. Công ty truyền thanh liên hợp Trần Thiên Vũ. Tạ Miên nói rất nghiêm túc từng chữ một. Nghe cô ta nói, tất cả mọi người đều chìm trong suy nghĩ, nhìn nhau nghi ngờ. Công ty truyền thanh liên hợp này rốt cuộc là cái gì? Trong khi mọi người đang sững sờ, Trần Huy lấy điện thoại di động lên Google, ngay sau đó hẳn hét lên. Tôi biết rồi, công ty truyền thanh liên hợp này là công ty mới do Trần Thiên Vũ, người sáng lập ra ngành phát thanh truyền hình, thật không ngờ rằng người trẻ tuổi này lại phát triển nhanh như vậy. Tạ Miên ánh mắt sắc bén nhìn hắn, anh quen biết Trần Thiên Vũ, Trần Huy sờ mũi trả lời, trước đây cùng đi chơi với nhau một lần, thật sự quá tốt rồi, vậy làm phiền anh giúp tôi liên lạc với Trần Thiên Vũ, tôi muốn gặp anh ấy. Có thể, nói đến đây, Trần Huy xấu hổ gãi gãi đầu. Chỉ là cô cũng biết Trần Thiên Vũ có xuất thân và thực lực không nhỏ, làm sao tôi có thể dễ dàng tiếp cận được. Không quan trọng, anh chỉ cần giúp tôi giới thiệu, tôi sẽ tự mình tới tìm anh ấy nói chuyện. Trần Huy phải nhún vai. Được, chỉ là biểu cảm của Trần Huy không chấn động nhiều, ngón tay kẹp ống hút thản nhiên uống rượu trong ly, thậm chí có chút không tập trung. Tạ Miên im lặng đón nhận mọi hành động của mình, cô ta làm động tác vẫy gọi Trần Huy với nụ cười nhẹ. Trần Huy đi tới bên cạnh cô ta. Cô Tạ còn có gì dặn dò? Lại gần một chút, đôi mắt như sóng nước mùa thu của Tạ Miên liếc nhìn hẳn với vẻ quyến rũ. Trần Huy lập tức bị mê hoặc đến luống cuống, tìm đập gần như sắp ra khỏi lồng ngực. Tạ Miên lại đưa tay ra, người đàn ông ngu ngốc này lại cọ vào bên sườn Tạ Miên rất nhanh. Tạ Miên tựa vào bên tai anh nói giọng nói mà chỉ có hai người mới có thể nghe được. Làm xong chuyện này, tôi sẽ cho anh rất nhiều lợi ích. Trần Huy thực sự chờ đợi câu nói này của cô ta. Đột nhiên hẳn lấy lòng, vui mừng nhếch môi hứa. Yên tâm đi cô Tạ, chuyện này do tôi lo. Hà Miểu ở bên cạnh bĩu môi có chút không vừa ý. Tạ Miên, cô cũng quá thú vị. Có những lời gì cô nói cho Trần Huy, không thể chia sẻ cùng chúng tôi sao? Không thể, Tạ Miên cười vô cùng dịu dàng. Đây là bí mật giữa chúng tôi. Có một quy tắc trong phạm vi của họ, cô có thể chơi bất cứ thứ gì cô muốn, nhưng đừng kìm nén sự tò mò của mình để tìm hiểu bí mật của người khác, nếu không cô sẽ chết thảm hại. Được rồi, Hà Miểu hiểu biết bỏ cuộc, cô A chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Tạ Miên, tôi thật sự muốn biết điều gì khiến cô muốn tìm Trần Thiên Vũ đến vậy? Trận đấu với Lâm Ngọc Linh sẽ không phải là một bí mật, đó sẽ là một cảnh mà cô ta tự hào, cô ta cũng không có ý giấu nó, toàn bộ mọi thứ cô ta đều kể hết cho họ. Ha ha ha, nghe Tạ Miên nói xong, Hà Miểu che môi cười. Người phụ nữ này thật đúng là ngu ngốc, lẽ nào cô ta không biết thân phận của cô ở phát thanh truyền hình sao? Góc truyện audio.com, lại còn có dũng khí này để đấu với cô, cách chương.